Chương 138, không gian tùng lộ. Đương nhiên là có hứng thú. Hạ Nhược Phi hưng phấn nói rằng, Mã Lao tiên sinh, cái kia tùng lộ đánh giá buổi đấu giá là thời gian nào bắt đầu? Tháng riêng lớp 9. Mã Hùng nói rằng, truyền thống ý lớn lợi A ngươi ba khu vực tùng lộ sản xuất mùa gần như là 10-12 nguyệt, bất quá tùng lộ sinh trưởng quý có thể đến 3 tháng. Có người nói lần đấu giá này sẽ trên có phẩm chất vô cùng tốt bạch tùng lộ, nên QNZ là bản quý một lần cuối cùng tùng lộ bán đấu giá, lần sau muốn thưởng thức liền phải chờ tới cuối năm, cho nên tuyệt đối với không cho bỏ qua. A vậy ta thì càng muốn tham gia. Hạ Nhược Phi cười nói, chúng ta ngày mai sẽ tới Tam Sơn thành phố. Hậu thiên trước đây bay thân thành. Mã Hùng nói rằng, Hạ sinh, thời gian của ngươi an bài xong à? Phía ta bên này không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, ha ha, vậy chúng ta liền ngày mai gặp. Mã Hùng cao hưng nói rằng, ngày mai gặp. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi tâm tư bắt đầu linh hoạt lên. Dựa theo bên trong không gian thời gian tính toán ở, khoảng cách lần trước bô ý dựa nở dê tùng lộ nên đã sắp muốn một năm, nếu như biện pháp của chính mình có hiệu quả, thành công bô ý dựa nở dê ra phẩm chất cao tùng lộ đến, vậy cũng cho phép lấy dựa vào lần đấu giá này sẽ kiếm lợi một số lớn. Đây coi như là không có bô ý dựa nở dê thành công, cùng Mã Hùng cùng đi tham gia đánh giá sẽ cu nở dê là rất tốt, tùng lộ mỹ vị, đặc biệt là cái kia mê người hương vị, để Hạ Nhược Phi đến nay đều dư vị không ngớt. Hạ Nhược Phi một khắc đều không muốn chờ, hắn trực tiếp trở về biệt thự, đến trên lầu chính mình trong phòng ngủ khóa kỹ cửa sổ, cẩn thận kiểm tra xác nhận an toàn chi sau, từ trong lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghi tiến vào trong không gian. Hắn nhanh chân đi tới cái kia mảnh cao su rừng cây, cao su thụ sinh trưởng rất nhanh, những này cao su thụ phổ biến đường kính đều đạt đến 2 cm trái phải, toàn bộ cánh rừng xanh um tươi tốt. Hạ Nhược Phi đi tới một gốc cây cao su thụ hạ, cầm lấy công binh tiêu mở đảo. Tùng lộ kỳ thực chính là một loại loài nấm, nó là cùng cao su thụ, cử thụ dễ cây phối hợp. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi phải tìm tùng lộ cũng chỉ có thể đi xuống đảo, tìm tơ y dễ cây vị trí. Mùa đông sản xuất tùng lộ bình thường sinh trưởng ở nửa me tờ đến một me tờ thâm tầng đất phía dưới. Hạ Nhược Phi đảo ra mấy cái vị trí, đều thuận lợi tìm tơ y rễ cây, nhưng theo rễ cây đi xuống đảo, nhưng không có tìm được tùng lộ. Hắn đào được khoảng 1 mét không có tùng lộ, sẽ đem bùn đất lấp lại, sau đó đổi một vị trí tiếp tục đào. Mãi đến tận lần thứ 5, làm Hạ Nhược Phi đào hơn 70 cm chi sau, đột nhiên liền hiện cao su rễ cây nơi lộ ra một cái đen tủi lùi khối trạng vật. Hắn vội vã ngừng lại, dùng tay cẩn thận mà đờ ơ y ra xung quanh bùn đất. Rất nhanh, một khối tennis to nho màu đen khối trạng vật xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem nó nhổ ra, đơn giản thanh lý một hồi mặt ngoài bùn đất. Chỉ thấy nó mặt ngoài gồ ghề nhấp nô, khá giống tùng quả, nhưng hoa văn so với tùng quả nhắn nhụi, hơn nữa cũng sẽ không giống tùng quả như vậy cứng rắn. Rõ ràng nhất vẫn là mùi, một đào sau khi đi ra, Hạ Nhược Phi đã nghe đến một luồng đặc thù hương vị, loại mùi này yêu thích nhân vì đó mê, không thích nhân thì lại cảm thấy đến làm người buồn nôn. Hạ Nhược Phi lần trước ở cảng đảo mới lần thứ nhất tiếp xúc tùng lộ, rất hiển nhiên hắn là thuộc về người trước. Không nghi ngờ chút nào, đây là một khối hắc tùng lộ. Hạ Nhược Phi tâm tình lập tức cũng rung, tuy rằng khối này hắc tùng lộ cái đầu, trọng lượng đều giống như vậy, nhưng sự xuất hiện của nó nhưng xác minh một chuyện, vậy thì là lần trước hắn dùng để nhân công bô ý dựa nở dê tùng lộ thổ biện pháp là hữu hiệu. Nếu có thể tìm tới một khối, vậy đã nói rõ dưới lòng đất còn có càng nhiều càng tốt đẹp. Ở điểm này, Hạ Nhược Phi đối với linh đồ không gian có gần như mê tín tự tin. Hơn nữa dễ cây cảm hóa tùng lộ khuẩn, sau đó là có thể quần quận không ngừng sản xuất tùng lộ. Bất quá Hạ Nhược Phi có chút buồn rầu chính là, tùng lộ đều dài ở lòng đất nửa me tờ đến một me tờ thâm, chính mình như vậy lung tung không có mục đích mọi chỗ mở đảo, hiệu suất thực sự là quá thấp. Hơn nữa rất có thể lậu mất không ít. Để quý giá tùng lộ ở lòng đất tự nhiên mục nát, đây là Hạ Nhược Phi bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu. Trước hắn QNZ điều tra một ít tư liệu, ở nước ngoài tùng lộ thợ săn đều là mang theo chuyên môn học bổ túc qua tùng lộ khuyển đến tìm kiếm tùng lộ. Lúc đầu còn có nhân mang theo lợn cái đi tìm, bởi vì tùng lộ bên trong lan ra kích thích mùi vị đối với lợn cái là một loại mê hoặc chí mạng, dù cho là thâm chôn dưới đất một mét tờ, vẫn như cũ không cách nào tránh được lợn cái muối. Bất quá một khi hiện tùng lộ, lợn cái liền sẽ liều mạng địa đẩy ra bùn đất. Rất nhiều lúc tùng lộ thợ săn lập tức không ngăn cản, quý giá tùng lộ sẽ bị lợn cái cho gặm. Vì lẽ đó sau đó từ từ đều chuyển thành sử dụng chuyên môn huấn luyện quá tùng lộ khuyển. Mà một cái khá một chút tùng lộ khuyển, thụ giới đều cao tới $1,000,000. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một lúc, quyết định để Thiểm Điện đến thử xem. Thiểm Điện tuy rằng không phải chuyên nghiệp tùng lộ khuyển, nhưng nó nhưng là hấp thu quá kỳ hoa cánh hoa, hơn nữa linh tính so với chó bình thường mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm, nói vậy nó khíu giác cũng sẽ so với phổ thông cẩu muốn nhạy bén. Hạ Nhược Phi đem khối này hát tùng lộ bỏ vào một cái không sửa lại trong giường, sau đó lắc mình rời đi linh đổ không gian. Hắn cũng không có tương linh tranh vẽ quyển thu vào trong cơ thể, mà là trực tiếp xủy ở trong túi tiền, sau đó đẩy cửa ra đi tới trên ban công, hướng về sân huýt một tiếng. Chính bỏ chân tường tắm nắng Thiểm Điện vừa nghe đến Hạ Nhược Phi huýt, lập tức đứng lên, đồng thời ngửa đầu hướng về lầu 2 nhìn tới. Hạ Nhược Phi hướng Thiểm Điện vây vây tay, Thiểm Điện lập tức hiểu ý vọt vào biệt thự, dọc theo cầu thang chạy đến lầu 2, Hạ Nhược Phi mở cửa phòng Thiểm Điện ngay lập tức sẽ vọt vào, đứng thẳng người lên, thân mật nhào tới Hạ Nhược Phi trên người. Hạ Nhược Phi đưa tay vỗ vỗ Thiểm Điện đầu, nói rằng, hạ xuống, chờ ta khóa hạ cửa, có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Thiểm Điện ngoan ngoãn buông ra Hạ Nhược Phi, bỏ gian phòng trên sàn nhà. Hạ Nhược Phi quá khứ khóa chặt chẽ cửa phòng, kéo lên rèm cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh, ôm Thiểm Điện đồng thời tiến vào linh đồ không gian bên trong. Thiểm Điện đã tới linh đồ không gian, vì lẽ đó sau khi đi vào vừa cảm thụ đến cái kia linh khí nồng nặc, QNZ là 10 phân vui mừng, ở trong không gian bắt đầu vòng quanh Hạ Nhược Phi bên chân chạy tới chạy lui, còn không ngừng mà hướng về Hạ Nhược Phi giơ đuôi, biểu đạt chính mình hưng phấn tỉnh. Hạ Nhược Phi cười nói, đi theo ta có việc muốn làm đây. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng về cao su rừng cây đi đến, Thiểm Điện thì lại thật chặt cùng ở sau người hắn. Hạ Nhược Phi đi tới sửa lại hòm nơi đó cầm lấy khối này hát tùng lộ, đưa đến Thiểm Điện mũi trước, cười nói, cố gắng nghe mùi vị này, đón lấy có thể hay không đem dưới lòng đất tùng lộ toàn bộ tìm ra, phải xem ngươi rồi. Này loại chỉ lệnh đơn giản, Thiểm Điện hoàn toàn có thể nghe hiểu, hắn 10 phân nghiêm túc ngửi một cái khối này tùng lộ, sau đó nhìn Hạ Nhược Phi. Nhẹ nhàng riêu mấy lần đuôi. Vậy thì được rồi, Hạ Nhược Phi cười nói, cái kia ra đi đem mảnh này trong rừng tùng lộ toàn bộ tìm ra. Thiểm Điện lập tức lao ra ngoài, vòng quanh một gốc cây cao su thụ xoay chuyển vài vòng, mùi không ngừng mà ngửi, rất nhanh sẽ đi tới một vị trí, dùng chân trước không ngừng mà bảo thổ. Ta đến, ngươi chỉ cần phụ trách tìm kiếm vị trí là tốt rồi, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Hắn cầm lấy công binh thiêu bắt đầu ở Thiểm Điện bảo thổ vị trí đi xuống đào. Mà Thiểm Điện thì lại lặng lặng mà bắt ở một bên. 10cm, 20cm, lần này Hạ Nhược Phi đầy đủ đào 1m, rốt cục nhìn thấy một khối cái đầu rất lớn tùng lộ, hơn nữa lúc này vẫn là càng thêm quý giá bạch tùng lộ.